Chương 1469, nặc danh thổ hào đến cùng là ai? Năm nay thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển chính thức kết thúc. Hiện tại ta tuyên bố, thứ nhất, Diệp Lương Thần, cuối cùng thể nghiệm kết quả vì 1.200.3.856 điểm tích lũy. Thứ hai, Lãnh Ngọc Giao, cuối cùng thể nghiệm kết quả vì xa ưu 100.005 điểm tích lũy. Thứ ba, Tiểu Thiên Hậu Mặt Thanh Âm đã không còn có nhân có thế nghe thấy. Vãng sinh trên quảng trường, bộc phát ra tiếng sấm rền vang, tiếng vỗ tay cùng ồn ào âm thanh. Ha ha ha ha, 1.200 vạn A, dòng dạ so Lãnh Ngọc Giao còn hơn gấp 2 lần. Vừa mới là ai nói chỉ cần kéo ra mấy vạn phân chênh lệch, liền thừa nhận mình thua A, hơn 12 triệu điểm tích lũy. Đây là thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển cao nhất điểm tích lũy đi. Diệp Đại Thần uy vũ, Diệp Đại Thần suốt đời ngày tốt trong đại quân lại còn có như thế phú hào. Ha ha ha, quả nhiên chúng ta ngày tốt đại quân chỗ đến, không có một ngọn cỏ, đánh đâu thắng đó mà. Lãnh Ngọc Giao bên này những người ủng hộ lại là từng cái trợn tròn mắt. Có nhân nhịn không được tức giận gầm rú, đây là gian lận, đây là trần trụi gian lận, làm sao có thể tại một khắc cuối cùng điểm tích lũy vọt cao như vậy. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Rầm rầm, Tiểu Thiên không có để hắn nói hết lời, trực tiếp tới cái ngũ lôi doanh đỉnh, đem nói chuyện người này hoành toàn thân run rẩy. Sau đó, tất cả mọi người bên thai vang lên Tiểu Thiên khô khan máy mò cờ thanh âm, thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn kết quả 100% công bằng công chính, ai nếu là còn dám chất vấn thiên quang khư tín dự, đem tiếp nhận thần hồn điện giật trừng phạt, cũng bị khu trục ra thiên quang khư 3 năm. Lần này, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Đối tu chân đại lục người mà nói, thiên quang khư sớm đã dung nhập bọn hắn trong sinh hoạt, không thể thiếu. Nếu là 3 năm không thể lên thiên quang khư, bọn hắn chẳng phải là muốn điên rồi. Mà lại, trên thực tế, thiên quang khư hy vọng là thông qua nhiều năm như vậy hy vọng tạo dựng lên. Cũng không có nhân thật sẽ đi chất vấn thiên quang khư công chính tính. Cho nên nói, Diệp Lương Thần, nàng thật lấy lần giết Lãnh Ngọc Giao điểm tích lũy, thu được thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn quán quân. Lãnh Ngọc Giao ủng hộ nhóm từng cái đầy bối lất đi. Thậm chí cũng không dám đi xem sắc mặt tái xanh Lãnh Ngọc Giao một chút. Mà lúc này Lãnh Ngọc Giao quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nàng nguyên bản làm vô số tâm lý kiến thiết, mới nói phục mình tiếp nhận Diệp Lương Thần vượt trên nàng sự thật. Nhưng hôm nay, chẳng những thịnh thế thiên quang vị trí thứ nhất mất đi, nàng điểm tích lũy, càng là kém Diệp Lương Thần dòng dã xa ưu 100.000 phần. Thứ nay về sau, chỉ cần có nhân nhắc lên thịnh thế thiên quang, liền sẽ nhớ tới Diệp Lương Thần kia 1.200 vạn điểm tích lũy, càng biết nhớ tới nàng cái này bị Diệp Lương Thần giẫm tại dưới chân người. Cái này khiến Lãnh Ngọc Giao sao có thể tha thứ. Vành mắt nàng hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm cái kia bị chúng tinh cùng nguyệt thiếu nữ, trong lòng ghen ghét cùng oán độc điên cuồng sinh sôi lên men. Nàng cắn nát bờ môi của mình, móc phá lòng bàn tay của mình. Dùng thanh âm khàn khàn, từng lần một thấp giọng thì thào, Lãnh Ngọc Giao, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục, luôn có một ngày, ngươi muốn gấp 10 gấp 100 lần đòi lại. Sau đó, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất tại thiên quang khư bên trong. Mộ Nhan nhìn xem Lãnh Ngọc Giao biến mất vị trí, khóe môi câu lên một vòng tĩnh mịch độ cong. Diễn Nguyệt Môn, hết thể vừa mới bắt đầu đâu, đừng nóng vội, bất quá lập tức, nàng lại nhịn không được nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đến tột cùng tại thời khắc cuối cùng, cho nàng đập nghịch thiên số lượng tinh thạch, để nàng mấy phần tăng nhanh xa ưu 100.000 nhân, đến cùng là ai tấu chương xong.